Tae Young vừa đưa tay lên định tát thì nghe thấy tiếng của Tae Hyung. Park Tae Young, em làm cái trò gì vậy? Tae Hyung đứng từ xa la lớn làm mọi người chú ý đến Tae Young. Anh tính tát em. Sarah giỡn trò nước mắt trước mặt Tae Hyung. Cô, Tae Young tức điên lên giơ tay lên thì bị Tae Hyung nắm lại. Em đang làm cái trò gì vậy hả? Ai dạy em làm cái trò đó? Tae Hyung nắm tay của Tae Young. Em chỉ muốn tốt cho anh thôi. Từ lúc anh quen với chị ta anh khác xưa rồi. Anh không còn là người anh mà em yêu thương nữa. Em rất thất vọng về anh. Cho dù em mới 10 tuổi nhưng em có thể biết ai xấu ai tốt mà. Em sẽ không bao giờ chấp nhận ai khác ngoài anh Jungkook. Tae Young tức giận khi anh mình lại bảo vệ Sarah mà chửi mình. Kệ anh đi, đó là cuộc sống của anh không cần em quyết định. Tae Hyung tức giận thả mạnh tay Tae Young ra. Được, anh sẽ hối hận. Tae Young nhấn mạnh câu nói cuối cùng rồi bỏ đi cùng cả nhóm. Con nhỏ bướng bỉnh đó. Em có sao không? Tae Hyung nhìn Tae Young bỏ đi rồi ngồi xuống bên cạnh Sarah. Em không sao, nhưng Jungkook là ai vậy anh? Sarah nhìn Tae Hyung với ánh mắt ngây thơ. Là người rất thích anh. Là con trai, nhưng con trai không phải là mẫu người của anh. Anh chỉ có em. Tae Hyung lau đi nước mắt của Sarah. Thì ra là vậy, Sarah giả vờ như đã hiểu thật ra cô ta sẽ điều tra về Jungkook. Em ăn đi, đừng suy nghĩ nữa. Tae Hyung đút cho Sarah ăn. Đồ anh đút cho em là ngon nhất. Sarah véo má Tae Hyung đầy tình tứ làm ai cũng phải ghen tị. Ăn đi, chiều anh sẽ chở em đi chơi. Tae Hyung mỉm cười nhìn Sarah. Anh nói đó nha. Sarah cầm muỗng lên đút cho Tae Hyung. 8 giờ tối, tại tập đoàn Âu, APA, Jungkook và Angelina phóng thẳng vào phòng làm việc của Sehun. Cookie của Papa về rồi. Sehun ôm chầm lấy Jungkook sau 6 năm hai cha con xa cách. Angelina của APA đây rồi. Luhan bế Angelina lên mà vui mừng suýt khóc. Con nhớ APA lắm. Jungkook vui mừng nói không nên lời. APA cũng nhớ con lắm. Con cao lên rồi đó nha. Tóc nhuộm rất hợp với con. Còn phong cách ăn mặc rất được. Sehun nhìn từ trên xuống dưới không bỏ một cm nào. Dạ, Jungkook mỉm cười với Sehun. Chút nữa 7 giờ chúng ta sẽ đi ăn tối với gia đình chủ tịch Park. Con sẽ được gặp Tae Hyung. Luhan nhìn đứa con 6 năm chưa gặp mà muốn cao bằng mình. Dạ, con mong Tae Hyung sẽ bất ngờ vì con đã trở về. Jungkook mong muốn nói, dĩ nhiên rồi, 6 năm không gặp mà. Nó sẽ rất bất ngờ vì sự thay đổi của con thôi. Tiểu thư của Papa muốn đi không? Sehun xoa đầu con mình rồi quay sang nhìn Angelina. Dạ muốn lắm Papa. Angelina nhún nhảy khi nghe Papa nói chuyện với mình. Vậy chúng ta đi mua sắm đi. Đi ăn tối mà hai đứa mặc đồ này là không ổn đâu. Luhan nhìn Jungkook và Angelina đều diện đồ phong cách bụi bẫm. Nhưng con thích mặc cái này. Jungkook làm mặt vô số tội nhìn Luhan. Con muốn làm cho Tae Hyung bất ngờ thì nghe lời APA đi. Con phải mặc vest. Luhan sờ sờ tóc của Jungkook rồi sờ mặt. Dạ, Jungkook gật đầu đồng ý. Tóc con chăm sóc kỹ thật. Da mặt cũng vậy nha. Công nhận con đúng chất thụ. Luhan nhìn Jungkook đầy gian tà. Thụ làm sao vậy Papa? Jungkook nhìn Sehun. Nói chung là, sau này Papa sẽ nói còn bây giờ phải đi mua đồ vest cho Cookie và đầm công chúa cho Angelina. Sehun cười cười đi đến bên Angelina bế vào lòng bước khỏi phòng. Thụ là gì nhỉ? Sao về nước ai cũng bảo mình giống thụ là sao? Khó hiểu thật, Jungkook vẫn suy nghĩ mãi thụ là gì? Âu đã comeback đúng dịp Happy New Year. Chuẩn bị tung Facebook nào? Cách chương.